Chương 317, cố gắng giỏi lắm. Đang nghe Mỹ Sổ Tị lời nói sau đó, bốn người bọn họ cũng trong nháy mắt để cao chính mình cảnh giác, nhìn hướng mình bay tới Sù Dạy Kèn. Ba bốn cái Sù Dạy Kèn, lập tức phải đi tới Mỹ Sổ Tị bên cạnh thời điểm, Mỹ Sổ Tị lập tức đứng lên thể, sau đó dùng trong tay thiên cơ đem những cái này Sù Dạy Kèn toàn bộ cách cản lại. Ở Mỹ Sổ Tị đem Sù Dạy Kèn toàn bộ đỡ được sau đó, những người khác cũng đồng dạng bị Sù Dạy Kèn công kích. Phân biệt dùng vũ khí của mình đem những cái này Sù Dạy Kèn toàn bộ cản lại. Trốn đi trốn tới coi là anh hùng gì hảo hán, đi ra cùng chúng ta một quyết định thắng bại. A Mỹ Sổ Tịt rốt cuộc nhịn không được được rồi, sau đó đối với bọn họ 5 người hô. Xem ra bọn họ vẫn là phát hiện chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi hơn nữa, thực lực của bọn họ khẳng định không có chúng ta mạnh mẽ, chúng ta 5 cùng nhau đối phó. Bọn họ nhất định sẽ bắt bọn nó toàn bộ giải quyết hết. Một người trong đó nỉ dạ đứng lên, sau đó đối với bên cạnh bốn cái nỉ dạ nói rằng. Nói xong cái kia năm nỉ dạ liền từ trong bụi cỏ đi ra, sau đó xem cùng với chính mình trước mặt Mỹ Sổ Tịt cười nhạo nói, ngươi chính là cố gắng giỏi lắm sao có thể đem chúng ta Sù Dạy Kèn toàn bộ đỡ được, bất quá bây giờ các ngươi rất nhanh sẽ bị chúng ta giải quyết hết. Mỹ Sổ Tịt bọn họ 5 người khi nhìn đến đối diện ngũ tên địch nhân đi sau khi đi ra, liền thu vũ khí trong tay, đi tới Mỹ Sổ Tịt bên cạnh. Các ngươi thật vẫn sẽ đánh lén đâu, ở chúng ta không chú ý thời điểm trốn ở chung quanh của chúng ta, thật chẳng lẽ cho là chúng ta không có phát hiện sao? Hữu Trí Hạ Ít Trịa nhìn đối diện ngũ tên địch nhân, sau đó đối với bọn họ nói rằng, đúng à, giống như các ngươi những thứ này không lấy ra được chiến thuật, thật vẫn phi thường thích hợp các ngươi thì sao? Mới vừa ngươi nói cái gì cho phải giống như phải giải quyết chúng ta phi thường cho các ngươi thất vọng. Nên giải quyết hết là các ngươi. A ủ chỉ hạ ịt chỉ nói xong sau đó, Mỹ Sổ Tịt liền rêu cận đối với trước mặt mình ngũ tên địch nhân nói rằng, các ngươi mấy cái này tiểu quỷ, giọng điệu thật sự chính là đại đâu, không biết trời cao đất rộng, một hồi xem chúng ta giải quyết như thế nào. Rơi các ngươi cái kia ngũ tên địch nhân một người trong đó đối với Mỹ Sổ Tịt bọn họ nói rằng, vào lúc này cả sĩ hướng về phía sau ủ sổ dự ủ gà áo nói ra, hệ ủ gà áo ngươi nhanh đi đem quyển trục bảo vệ. Nhất định không nên để cho bọn họ đoạt vào tay bên trong, còn dư lại chúng ta tới đối với trả bọn họ. Nghe được cả xì lời nói phía sau, Usuzu Ga áo lập tức lên đường đi trước quyển trục nơi đó, sau đó cảnh giác xem cùng với chính mình chu vi, để tránh khỏi có địch nhân đánh lén. Cả xì phân phó xong về sau liền quay đầu xem cùng với chính mình trước mặt cái kia ngũ tên địch nhân, sau đó đối với bọn họ nói ra, ta gặp các ngươi là tiểu xem thực lực của chúng ta đi. Trước khi đến cũng sẽ không nghiên cứu một chút chúng ta sao? Lão đại của các ngươi dĩ nhiên chỉ phái các ngươi 5 người tới, thật là quá cuồng vọng. Giải quyết mấy người các ngươi tiểu quỷ, chúng ta 5 người là đủ. Cái kia ngũ tên địch nhân một người trong đó nỉ dạ nói rằng, sau khi nói xong cái kia ngũ tên địch nhân liền móc ra vũ khí của mình, trong nháy mắt hướng Mỹ Sổ Tịt bọn họ bên này chạy tới. Bọn họ dĩ nhiên tuyển trạch cùng chúng ta chính diện đối quyết. Thực sự không biết đầu của bọn họ có phải hay không tú đầu. Mỹ Sổ Tịt lại nhìn thấy bọn họ ngũ tên địch nhân hướng cạnh mình đã chạy tới sau đó, trong lòng cười nghĩ đến. Tại nơi ngũ tên địch nhân hướng Mỹ Sổ Tịt bên này chạy tới sau đó, Mỹ Sổ Tịt cũng móc ra vũ khí của mình hướng bọn họ chạy tới. Mỹ Sổ Tịt cẩn thận một chút cả xỉ khi nhìn đến Mỹ Sổ Tịt hướng bọn họ chạy tới sau đó, liền lớn tiếng hô. Trong nháy mắt Mỹ Sổ Tịt giống như cái kia ngũ tên địch nhân trong đó hai cái giao thủ.